Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 225. Khóc chuyện audio.com. Chương 225. Âm hàn độc dược, Nhiên Khuê nhìn đến thái tử xuất hiện, sớm đã run bần bật mà sụi lơ ở trên mặt đất. Mặt khác hai người càng là bất kham, định thân phù hiệu quả giải trừ sau, liền một trước một sau tình tịch quỳ xuống, ngũ thể đầu địa nằm bò, đầu cũng không dám hướng lên trên nâng một tấc. Điện hạ, điện, a, Nhiên Khuê kêu thảm thiết một tiếng, phủng đầu trên mặt đất qua lại quay cuồng. Kiều Mộc duỗi tay tiếp nhận thái tử truyền đạt một sợi mệnh hồn. Khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Lục soát hắn thân, Kiều Đồng học mặt vô biểu tình một đạo chỉ thị đi xuống. Không chờ Ngao Dạ lao tới, Ám Hoa Hồi Phong hai người phía sau tiếp trước mà chạy đến Nhiên Khuê bên cạnh. Thô lỗ mà đạp hắn hai chân, đem người lật qua tới lục soát một chút. Thực mau một con hộp nhỏ đã bị đưa tới tiểu cô nương trước mặt. Thái tử mắt phượng hơi trầm xuống nhìn chằm chằm tiểu hài tử trong tay hộp. Người nhận thức bọn họ chủ nhân. Kiều Đồng học quay đầu xem hắn. Những người này vừa thấy chính là thay người làm việc. Nếu nhận thức thái tử, kia tám phần chính là từ Quan Lan Thành tới. An Nam Vương Phủ Huệ An. Nàng tổ tông cùng tiên vương một khối đánh qua thiên hạ. Thừa kế họ Khác Vương, thái tử mắt phượng nặng nề, mây đen răng đầy, hảo một cái Huệ An, thật sự không biết nàng còn lộng viên thuốc viên lại đây. Muốn âm thầm độc hại hắn tiểu Kiều Kiều, Kiều Mộc mở ra hộp, nhìn trong hộp nằm một viên màu nâu có chứa dị thường vị ngọt đan hoàn. Đang muốn vê khởi lại bị thái tử bắt lấy tay nhỏ ngăn cản. Bất quá là một viên âm độc đan. Hại không được ta, Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, duỗi chỉ đem kia viên đan hoàn kẹp lên, để sát vào vừa nghe, khinh thường mà hừ một tiếng, sức sẹo chế dược thủ đoạn, dùng sau, âm độc nhập thể, theo tuổi tăng trưởng, hàn độc ngày tăng, thân thể ngày càng sa sút, về sau mỗi tháng tới quy thủy đều sẽ đau đớn muốn chết. Cho đến thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác bị hàn độc hoàn toàn ăn mòn. Trung thân khó dựng, thái tử một phen đoạt lấy tiểu hài tử trong tay dược đan. Đầu ngón tay bắn ra gian, Ám Hoa rất có ăn ý mà chụp Nhiên Khuê một cái tát. Làm hắn ăn đau há to miệng, tiếp được kia viên âm độc đan. Hồi Phong lại đấm hắn một quyền, làm Nhiên Khuê không thể nào phản ứng. Cùng ục nuốt kia viên đan hoàn, Kiều Mộc không cấm có chút buồn cười. Này âm độc đan, đối nam nhân nhưng không gì trọng dụng, giết thia hai cái, lưu hắn trở về báo cái tin đi. Kiều Mộc khóe môi hơi kiều, ý vị thâm trường mà nhìn Nhiên Khuê liếc mắt một cái. Không biết như thế nào, Nhiên Khuê thế nhưng không tự chủ được mà run lên hạ thân tử. Đồng tử nhân sợ hãi mà chợt co rụt lại, còn không mau cút đi, Ám Hoa sảng khoái mà lộng chết hai chỉ tiểu con dẹp. Một chân đặng ở Nhiên Khuê sau trên eo, Nhiên Khuê cả kinh, mang theo cả người thương siêu siêu vẹo vẹo mà hốt hoảng trốn đi. Nhìn người nọ chạy xa, thái tử đem tiểu hài tử ôm cao, cùng chi đối diện, có cái gì kế hoạch, tiểu hài tử cùng hắn nói thầm vài câu. Tuy rằng nói nhẹ, nhưng Ám Hoa mấy người vẫn là một chữ không lậu nghe rõ. Theo sau một đám dùng xem tiểu quái vật ánh mắt trộm ngắm tiểu hài tử. Sẽ có phiền toái sao? Sẽ không, thái tử nghe vậy cười đến rất là thoải mái. Ám Hoa mấy người chịu đựng cầm rơi xuống đất kinh ngạc đến ngây người cảm. Nghe được thái tử gọi đến vội vàng chạy tiến lên đi. Tâm lĩnh hiểu ngầm mà móc ra khối bạch ngọc bài. Hai tay dâng lên đưa cho tiểu cô nương. Hảo một khối chạm trổ tinh xảo đưa tin ngọc bài. Kiều Mộc cầm lại đây. Phiền đến mặt trái vừa thấy. Có khắc một cái màu đỏ sậm ám tự, liêu màu đen dạ tự, đây là ám dạ hai các thông dụng đưa tin ngọc bài. Người muốn biết cái gì tin tức viết thượng chính là, thái tử cười nói, Kiều Mộc điểm điểm đầu yên lặng thu hồi, đường Ám Hoa truyền đạt chuyên dụng ngọc bút, Kiều Mộc vẫy vẫy tay, nàng có kim châu phù bút nơi tay, tự nhiên không cần mặt khác, Ám Hoa hướng thái tử nhìn liếc mắt một cái. Có chút khó hiểu, thấy thái tử hướng hắn gật gật đầu, liền thu hồi kia chi ngọc bút. Cách chương.